đập nồi bán sắt đi học. Chương 70, cô ấy đúng thật là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi tất cả các trường quân sự không ai lên tiếng vì bận âm thầm giao phong, câu nói không lớn này của Vệ Tam gần như bị toàn bộ người ở đây nghe rõ mọi người. Ai mẹ nó nhìn lén cô? Đinh Hòa Mỹ đứng ở hàng thứ hai, lặng lẽ thu chân lại, né tránh ánh mắt nhìn xung quanh. Không thể không nói, Vệ Tam có bản lĩnh hủy diệt hết thảy bầu không khí không còn mống nào. Phương hướng nào? Hoắc Tuyên Sơn nghiêng mặt hỏi cô. Không biết, Vệ Tam cũng nói thẳng. Lưu Như Ninh gia nhập, nhóm chat, có lẽ ai đó đã nhìn thấy tư thế ai hùng của cậu, bị mê hoặc, vì vậy lén nhìn cậu. Thành viên của trường quân sự Damerco Quang Minh Chính Đại chêm lời chọc cười, dẫn đến sắc mặt của thành viên chủ lực sao Pasadena bên cạnh méo mó. Bây giờ đấu trường rõ ràng được chia thành mấy thế lực, Viện Bình Thông và Samuel buộc chung một chỗ, trường quân sự đế quốc là ông cả vạn năm, là mục tiêu của tất cả mọi người, nhưng không ai dám đi đầu. Trường quân sự sao Pasadena và Damerco cũng không muốn xếp hàng, chỉ cần Viện Bình Thông và Samuel đối đầu với trường đế quốc, là bọn họ sẽ thừa dịp này ngay. Cũng có thể nói rằng bây giờ bề ngoài nhìn vào thấy trường sao Pasadena và Damerco ở chung một lập trường, nhưng hành vi của họ bây giờ. Một lời khó nói hết, chỉ huy chính sao Pasadena, Cao Đường Ngân, nhìn Kim Kha, dùng ánh mắt ra hiệu, để cho cậu trông coi thành viên mình cho tốt. Kết quả Kim Kha quay đầu về phía Vệ Tam, cảm giác bị nhìn trộm, không sai lắm. Vệ Tam cũng chỉ mơ hồ nhận ra loại cảm giác lóe lên này. Cao Đường Ngân cau mày, nhất thời không biết người của trường quân sự Damerco có cố ý hay không. Người của năm trường quân sự lớn bởi vì vừa rồi Vệ Tam đột nhiên nói một câu đều nhìn về phía Damerco. Không ai chú ý từ sau khi nghe Vệ Tam nói chuyện, Ứng Tinh Quyết vẫn không lộ ra bất kỳ biểu hiện kinh ngạc nào. Sao Pasadena không nhúng tay vào bất kỳ cuộc đấu tranh của trường quân sự nào? Chúng tôi chỉ cần đứng thứ ba. Cao Đường Ngân dẫn đầu. Xin lỗi, chúng tôi đã tính trước vị trí thứ ba rồi. Cao Học Lâm cười một tiếng. Vừa rồi chỉ huy lộ có nói, trước tiên giải quyết sao Pasadena mấy người và Damerco. Hai người rõ ràng đều xuất thân từ nhà họ Cao nhưng lại đối chọi gay gắt trên sân đấu. Nhưng mà Cao gia vẫn luôn có rất nhiều chi nhánh, không giống Hoắc gia, toàn bộ đi ra từ đế quốc. Thậm chí Hoắc Kiếm và Hoắc Tử An của Viện Bình Thông là anh em cùng nhau lớn lên. Sao Pasadena và Damerco có thể đối phó với Viện Bình Thông và Samuel? Cao Đường Ngân nhìn về phía Ứng Tinh Quyết, trường đế quốc có thể đi trước một bước. Cô không chỉ trực tiếp kéo trường Damerco xuống nước, mà còn gợi ý rằng nếu Viện Bình Thông liên kết với Samuel, chắc chắn sẽ mất vị trí đầu tiên. Lộ Thời Bạch còn đang chờ Ứng Tinh Quyết trả lời, không nhìn Cao Đường Ngân. Mà Ứng Tinh Quyết là tiêu điểm của mọi người chỉ cụp mắt nhìn mặt đất, một lúc lâu sau dương mắt. Đế quốc không chấp nhận bất luận kẻ nào uy hiếp và điều khiển. Sắc mặt mấy chỉ huy chính không hẹn mà cùng biến, chỉ có Vệ Tam đột nhiên tiến vào cơ giáp, khôi phục trạng thái chiến đấu, xoay người chạy về phía sau. Phía sau bên là một mảng sa mạc, mọi người vẫn chưa kịp phản ứng tại sao tổng binh của trường Damerco đột nhiên làm ra động tác không thể tưởng tượng nổi như vậy. Chỉ có Ứng Tinh Quyết nắm lấy đầu ngón tay, dự đoán được cô muốn làm gì. Anh trực tiếp ra lệnh cho các thành viên chủ lực, sẵn sàng chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đao laser của Vệ Tam đã xuất hiện, bổ thẳng về phía sa mạc trống rỗng, đồng thời đạn đồng được bắn ra một loạt, bắn quanh mảnh đất đó. Sau khi cô bắt đầu, các thành viên của các đội tuyển trường nhìn thấy mấy người chủ chốt của trường họ đồng loạt bước vào trạng thái chiến đấu. Hít kha. Một con rắn cạp nong hai đầu trôi ra khỏi sa mạc, trông giống như con rắn cạp nong hai đầu mà đội chủ lực Damerco đã giết trước đó. Nhưng con rắn hai đầu này khổng lồ hơn và là một con rắn cái. Mấy người dẫn chương trình chính trong buổi phát sóng trực tiếp cũng đã sốc. Lại có thêm một con rắn cạp nong hai đầu. Ngư Thiên Hà nhíu mày, nhìn hình thể của nó, lúc trước đội chủ lực Damerco đụng phải chắc chỉ là tinh thú dạng con. Là một con rắn cạp nong hai đầu dị hóa con. Xem ra là do con rắn cái nuôi. Ứng Nguyệt Dung híp mắt nhìn con rắn cái trong ống kính. Đã như vậy, còn có thêm một con rắn đực mới đúng. Tinh thú dị hóa 3S thường có sức chiến đấu mạnh hơn so với đồng cấp, tương đương với cấp siêu 3S. Con rắn cái thành niên bất luận là sức chiến đấu hay hình thể đều phải vượt qua con và rắn đực. Ngư Thiên Hà có chút đồng tình với vận may của trường quân sự Damerco. Trần ai lắm mới chém giết được hai con tinh thú cấp cao 3S, kết quả gặp phải vấn đề nan giải chân chính. Loại tinh thú hoa biến dị này lại là rắn, giống loài rất mang thù. Có lẽ con rắn cái ngửi thấy mùi của Hoắc Tuyên Sơn, thành viên chủ lực của Damerco. Vì sao chỉ có vệ tam phát giác ra được con rắn cái? Tập Hạo Thiên nhíu mày, em ấy là tổng binh đội tuyển trường, còn phát hiện trước thành viên chủ lực. Bây giờ quay lại xem, ý của vệ tam khi trước đây nói có người nhìn trộm rõ là đã nhận ra con rắn cái trong bóng tối, chỉ là cũng không rõ tình huống gì mà thôi. Có một khoảnh khắc im lặng tại hiện trường trực tiếp, lời nói của Tập Hạo Thiên đánh thức bọn họ. Vì sao vệ tam có thể sớm cảm nhận được tinh thú vượt cấp mà những người khác không có cảm giác được? Các giáo viên dẫn đội của các trường quân sự khác ở phía dưới nhìn về phía Hạng Minh Hóa, muốn nhìn ra cái gì đó trên khuôn mặt ông. Giờ phút này trong lòng Hạng Minh Hóa tuy rằng một mảnh mờ mịt và thêm khiếp sợ, nhưng trên mặt ông chứa vẻ như đã tính, nhìn như vô cùng bình tĩnh. Mọi người đành phải xem lại tình hình thi đấu trong đấu trường. Từ lúc vệ tam rút đao đồng thời dùng súng tấn công, năm trường quân sự phản ứng khác nhau. Hai chiến sĩ độc lập chủ lực của trường quân sự Damerco chạy về phía vệ tam, thân đồ khôn ở lại tại chỗ bảo vệ đội ngũ của trường. Sao Pasadena bị chủ lực trường quân sự Samuel ngăn lại, trường đế quốc chạy thẳng về đích. Ba chiến sĩ độc lập viện bình thông cố gắng đối đầu với trường quân sự đế quốc. Nhưng mà chỉ huy chính của đế quốc là Ứng Tinh Quyết đã lơ lửng giữa không trung. Anh đưa tay về phía Damerco. Hướng kia đột nhiên nhảy ra thêm một con rắn hai đầu khác, là con rắn đực mà Ứng Nguyệt Dung muốn hỏi. Ứng Tinh Quyết hơi nghiêng đầu, bộ não con rắn cạp nong hai đầu đực ban đầu bị kích thích đến quay cuồng đột nhiên dừng lại, chạy về phía chỉ huy và cơ giáp sư. Tuy rằng bọn họ có cơ giáp che chở, nhưng tinh thú dị hóa lợi hại, ba người chiến sĩ độc lập viện bình thông không dám mạo hiểm, chỉ có thể quay trở lại đấu dây dưa cùng con rắn đực hai đầu này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi cả bốn đội ngũ mấy trường này đều rơi vào trạng thái giằng co, đội chủ lực của trường quân sự đế quốc đã mang theo đội còn lại đi về đích. Tất cả điều này, có phải đều nằm trong tay Ứng Tinh Quyết không? Ngư Thiên Hà có chút ngây dại. Từ thời khắc đổi tinh thú cấp cao, em ấy đã biết trường quân sự đế quốc sẽ thoát thân thật vẹn toàn. Không, thoát thân hoàn hảo cũng được xây dựng trong một điều kiện. Ứng Tinh Quyết có thể kiểm soát tinh thần tinh thú dị hóa. Hiếm khi trên mặt Ứng Nguyệt Dung mang theo nụ cười, xem ra Ứng Tinh Quyết lại đột phá, có thể điều khiển năng lực tinh thú dị hóa này, nhìn qua lịch sử cũng không có mấy chỉ huy có thể làm được. Nhưng rất nhanh Ứng Nguyệt Dung sau khi nhìn thấy tổng binh của trường Damerco thì nụ cười nhạt dần. Có thể là cấp 3S à, trường Damerco năm nay to gan quá, dám che giấu một chiến sĩ độc lập cấp độ này ở vị trí tổng binh. Bây giờ xem ra, nếu vệ tam thật sự như bà dự liệu, toàn bộ thành viên trường Damerco đều là 3S, một trong số đó là chiến sĩ độc lập. Thậm chí có thể cân bằng thực lực với viện bình thông, sau đó trường Damerco chắc chắn là đối thủ trên sân thi đấu. Đội đế quốc đến đích, cơ sơ vũ đi lên nhổ cờ, Ứng Tinh Quyết đứng bên cạnh, ánh mắt của anh rời về phía xa, nghe tiếng chiến đấu truyền đến từ bên kia. Cô ấy quả nhiên là vượt qua cấp 3S. Cách chương.